Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 9, dược tề cự long. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm Sở Huyền trầm tư, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Cái này cũng khiến cho cảm xúc Clovi tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ, Clovi ngẩng lên đầu, tóc vàng nhu thuận lập tức rũ xuống bên hông. Sắc mặt của nàng rất chân thành. Pháp sư tiên sinh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu ta. Bình dược thủy này làm ơn phải tiếp nhận, xem như một điểm tạ lễ nho nhỏ của ta. Chấm, đinh, Clovi đưa tặng ngươi dược tề cự long sơ đẳng X1. Có tiếp nhận hay không? Clovi cầm một bình dược thủy màu đỏ. Dù là cách một đoạn cự ly, Sở Huyền đều có thể cảm nhận được ma lực ba động trong bình. Dược tề cự long sơ đẳng chỉ xem danh tự, cũng có thể cảm nhận được phẩm chất bất phàm của nó. Clovi không đến 18 tuổi, chính là một tên luyện dược đại sư, thiên phú khủng bố như thế, tương lai nhất định trở thành luyện dược sư cấp thần, kết giao một vị luyện dược sư cấp thần tương lai, hắn cảm thấy là mua bán kiếm bộn không lỗ. Tiếp nhận, Sở Huyền nhìn thật sâu Clovi một chút, đinh, ngươi thu hoạch được vật phẩm dược tề cự long sơ đẳng. Cấp hoàng kim, Clovi đối với ngươi độ thiện cảm, 30. Trước mắt, 60, thân cận, trông thấy Sở Huyền nhận lấy dược tề, Clovi biểu thị rất vui vẻ, nàng xem bộ dạng Sở Huyền tựa hồ là muốn đi rừng rậm. Không khỏi hỏi, Pháp sư tiên sinh, ngươi muốn đi rừng rậm Raya hay sao? Ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ không? Nghe vậy, nhãn tình Sở Huyền sáng lên, nhiệm vụ tới, Clovi, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Ta hy vọng Pháp sư tiên sinh, giúp ta thu thập một gốc hoa hơi thở độc, nó sinh trưởng tại chỗ sâu rừng rậm, chỉ là xung quanh có một cái lãnh chúa thần lằn độc cường đại đang thủ hộ nó. Pháp sư tiên sinh thời điểm thu thập, cần phải chú ý an toàn. Đinh, người phát động nhiệm vụ thu thập hoa hơi thở độc cho luyện dược đại sư Clovi. Có tiếp nhận hay không? Lãnh chúa chính là chỉ boss, vừa nghe đến nơi này. Sở Huyền lập tức đáp ứng, ta tiếp nhận, Pháp sư tiên sinh, chúc ngươi may mắn, ta sẽ ở tân thủ thôn chờ ngươi. Clovi cười gật đầu, sau đó ly khai ven hồ, ta phải mau chóng, làm xong những nhiệm vụ này. Sở Huyền nhìn xem bóng lưng của nàng thầm nghĩ, boss ẩn tàng cấp hoàng kim, đại biểu cho phần thưởng phong phú, nhất định phải cầm xuống. Lúc này Sở Huyền quay người tiến vào rừng rậm. Trong rừng rậm, Sở Huyền một bên đi đường, một bên lấy ra dược tề cự long sơ đẳng. Dược tề cự long sơ đẳng, phẩm chất, hoàng kim, hiệu quả, sau khi phục dụng, gia tăng vĩnh cửu 20 điểm toàn bộ kháng tính nguyên tố. 50 điểm phòng ngự cùng 1000 HP, người chế tác, Clovi Percy, đồ vật tốt nha. Sở Huyền mở ra nắp bình, sau đó một hơi chút xuống. Đinh, người phục dụng dược tề cự long sơ đẳng. Sở Huyền tại con đường đi tới Pháp sư xe tăng lại tiến thêm một bước. ID, thời gian, HP, 2400, công kích, 150, phòng ngự, 104, toàn bộ kháng tính nguyên tố, 34, còn không tệ, tiện tay đóng lại bảng. Sở Huyền tiếp tục đi đường. 2 phút sau. Sở Huyền đi tới đích rừng rậm Raya bên trong căn cứ ngư nhân. Đầu mục ở chỗ nào nhỉ? Sở Huyền ánh mắt tại chu vi đầm lầy lục soát, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Một cái ngư nhân dáng vóc tráng kiện, đang dựa vào một tòa kiến trúc cây cối ngủ say. Bên cạnh đặt một thanh thiết phủ. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi. Sở Huyền cấp tốc tiềm hành đi qua, tới gần sau cho một cái thuật điều tra. Ngư nhân đầu mục Tu La, đầu mục Tinh Anh, đẳng cấp, 5, HP, 1500, công kích, 152, phòng ngự, 45, thiên phú, kháng tính độc tố, kháng tính thương tổn độc tố, 30, kỹ năng, mãnh kích, ném bay vũ khí, Sở Huyền vọt thẳng tới, dùng ra, hỏa cầu thuật, một quả hỏa cầu nóng rực đánh vào trên thân ngư nhân đầu mục. 225. Thanh máu đỉnh đầu Tu La giảm bớt một đoạn. Trong ngủ mê Tu La lập tức bị bừng tỉnh. Vô cớ bị người công kích. Nó phẫn nộ, nhân loại đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tu La tức giận quát, cầm lấy thiết phủ, hướng phía Sở Huyền nhanh chân chạy tới. Sở Huyền ngoặt vào rừng cây bên cạnh. Một vòng, kịch độc tân tinh, cấp tốc khuếch tán, đảo qua thân thể Tu La. 345.000, bởi vì nó có được kháng tính độc tố. Kịch độc tân tinh, kèm theo thương tổn chúng độc cấp một bị triệt tiêu. Chấm, răng rác, Tu La bổ một búa vào trên cây cối trước người Sở Huyền. Cây cối chỗ đó trực tiếp băng liệt. Sở Huyền nương tựa theo cây cối làm công sự che chắn. Bắt đầu trêu đùa Tu La. Mỗi lần thừa dịp, hỏa cầu thuật, thời gian hồi trêu xong. Chính là một phát kỹ năng ngoanh trên người Tu La. Lượng máu của nó hạ thấp cực hạn. Tức chết ta rồi, ngươi cái nhân loại giảo hoạt này. Tu La nổi điên. Điên cuồng quơ thiết phủ, phá hư cây cối xung quanh. Đinh, quái tinh anh Tu La cấp 5 cảm nhận được vô hạn phẫn nộ. Kích phát huyết tổ tiên giấu ở thể nội. Bắt đầu tiến hóa, trên người của nó đột nhiên dâng lên vầng sáng màu xanh lục. Hỏa cầu nện trên người nó không có tạo thành một điểm thương tổn. Đây là, tiến hóa, đối với loại tình huống này. Sở Huyền đã sớm thấy qua vô số lần. Trong lòng vui mừng, Tu La một khi tiến hóa thành boss, như vậy đánh giết ban thưởng sẽ phong phú hơn. 10 giây qua đi, Tu La hoàn thành tiến hóa. Hình tượng đại biến, toàn thân bao trùm bằng vải màu đen. Ngay cả thiết phủ cũng phát sinh biến hóa. Lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân, vải đen, Tu La, boss dã ngoại, giai vị, Hắc Thiết, đẳng cấp, 5, HP, 37-25, 5000, công kích. 200, phòng ngự, 101, thiên phú, Hắc Lân chi giáp, toàn bộ kháng tính nguyên tố. 30, lúc này mới có chút ý tứ, mặc cho Tu La trở lên mạnh hơn nhiều. Dù sao Sở Huyền cứ trốn ở trong rừng cây. Những cái công sự che chắn này, nếu là không mượn nhờ thì quá lãng phí. Cách chương.